Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 528, Vân Chiến. Đùng, một cỗ kỳ dị tiếng vang, đột nhiên từ Dương Trần trước mặt truyền vang ra, quỷ dị chính là, Vân Nam các chủ ngự hồn cảnh lục trọng công kích, tại lúc này vậy mà theo thanh âm này, triệt để bị hóa giải. Vân Nam các chủ trong nháy mắt sững sờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Dương Trần bên cạnh. Đi theo hắn con ngươi liền bỗng nhiên co rụt lại, Dương Trần cũng là sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn về phía bên cạnh, chỉ gặp một bộ đẫm máu hình người thi nô, đang dùng băng lãnh huyết đồng, tràn ngập sát khí nhìn chăm chú Vân Nam các chủ. Cái này thi nô chính là Dương Trần lợi dụng thi nguyên đan luyện chế mà thành. Lan, một giây sau, một cỗ khàn khàn đồng thời không lưu loát thanh âm, đột nhiên từ hình người thi nô trong miệng truyền ra, toàn bộ thạch thất nhiệt độ, đều trong nháy mắt hạ thấp cực hạn, như là rét đậm đồng dạng. Vân Nam các chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn chỉ cảm thấy, chung quanh hàn ý, vậy mà để trong cơ thể hắn tu vi cùng huyết dịch đều trì hoãn lưu động, phảng phất lúc nào cũng có thể băng phong đồng dạng. Đáng sợ hơn chính là bị trước mắt cái này thi nô nhìn chăm chú, hắn lại có loại bị hồng hoang mãnh thú nhìn chăm chú cảm giác, một cỗ nguy cơ sinh tử mãnh liệt cảm giác đột nhiên từ Vân Nam các chủ trong lòng dâng lên. Nhưng là cứ như vậy thối lui, hắn lại là vạn phần không cam tâm, bên ngoài bây giờ xuất hiện chuyện như thế kiện, nếu là không cầm xuống Dương Trần, hắn chắc chắn bị nhận rất nghiêm khắc trừng phạt, thậm chí là tử vong. Vừa mới luyện chế một bộ thi nô, liền dám khiêu chiến các chủ, quỷ thị, ngươi cũng quá cuồng vọng điểm a. Vừa dứt lời, Vân Nam các chủ trong mắt lóe lên một vòng vẻ hung ác. Nó thể nội tu vi đột nhiên bộc phát ra, chung quanh vô số hàn khí trực tiếp bị hắn đè ép ra đến, càng có cường hoành uy áp tùy theo bộc phát, toàn bộ thạch thất đều tại cỗ uy áp này phía dưới kịch liệt run rẩy lên. Ngự hồn cảnh lục trọng thực lực quá mức cường đại, Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại. Cái này Vân Nam các chủ thực lực cực kỳ cường hãn, hắn xa xa không phải là đối thủ, mà vừa mới luyện chế thi nô, trước đó khí tức tu vi cũng mới bất quá ngự hồn cảnh tam trọng mà thôi, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Ngay tại cái này vạn phần nguy cấp trước mắt, Dương Trần lại là đột nhiên phát hiện một bên hình người thi nô huyết hồng song đồng bên trong đột nhiên có một vòng đáng sợ hàn mang hiện lên, đi theo liền có vô tận băng hàn chi ý từ thi nô thể nội bộc phát mà ra. Những này băng hàn chi ý những nơi đi qua hết thảy đều bị đóng băng, lấy thi nô làm trung tâm, vô số bạch mang nổi lên, trong đó còn có ken két thanh âm bên tai không dứt. Càng cường đại hơn chính là liền ngay cả Vân Nam các chủ tràn ra bên ngoài cơ thể nguyên khí vậy mà cũng bị đóng băng. Kẹt, tại Vân Nam các chủ trong ánh mắt hoảng sợ, hắn một cánh tay vậy mà trực tiếp bị băng phong, đi theo liền triệt để mất đi chi giác, sắc mặt của hắn triệt để thay đổi. Cỗ này thi nô thực lực hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng Vân Nam các chủ phản ứng có thể nói không nhanh, thể nội tu vi ầm vang chấn động, trực tiếp làm mất đi chi giác cánh tay gãy mất, sau đó thân hình đột nhiên lùi lại ra. Nhưng hắn mặc dù nhanh, hình người thi nô lại càng cấp tốc hơn. Tại trong chớp mắt này, thi nô đã bước ra một bước, nó lưỡi đao đồng dạng huyết hồng bàn tay như chớp giật chộp vào Vân Nam các chủ trên cổ. Người sau vậy mà không có chút nào sức phản kháng. Quỷ thị, ngươi muốn giết hại các chủ a? Vân Nam các chủ phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng, một cỗ nguy cơ sinh tử mãnh liệt cảm giác đột nhiên phun lên trong lòng của hắn, nguy hiểm cho trước mắt. Hắn không thể không gầm thét đi ra, tới nhắc nhở Dương Trần, sát hại các chủ, tại tông môn bên trong, thế nhưng là trọng tội. Dương Trần nghe vậy, hai mắt nhíu lại, sau đó khóe miệng giật giật, nhàn nhạt nói ra, giết người thì phải làm thế nào đây? Lời này vừa ra, Vân Nam các chủ trong đầu, như là có một đạo kinh lôi đập tới. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Dương Trần vậy mà lại như vậy, quả quyết cùng tàn nhẫn. Hắn dĩ vãng nghe nói quỷ thị tên, mặc dù hung ác, nhưng cũng không có không kiêng kỵ như vậy đến không để ý tới tông môn quy củ. Dừng tay đi, đúng lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên từ thạch thất bên ngoài truyền ra, đi theo liền có một đạo thân ảnh màu đen, giống như quỷ mị, xuất hiện tại Vân Nam các chủ trước mặt, sau đó một cái bàn tay gầy guộc, vỗ nhẹ nhẹ tại hình người thi nô bên trên. Đột nhiên, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh, đột nhiên bộc phát ra, hình người thi nô trực tiếp bay rớt ra ngoài, đụng vào thạch thất trên vách tường. Oanh, liền ngay cả cái kia dùng đặc thù chi pháp luyện chế mà thành vách đá, trong nháy mắt này, đều trực tiếp sụp đổ ra, vô số đá vụn tản mát một vòng, truyền ra tiếng vang ầm ầm. Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía trước mắt người áo đen. Chỉ thấy người này trung niên bộ dáng, khuôn mặt không có quá mức chỗ xuất chúng, nhưng lại cực kỳ gầy còm, như là một bộ xương khô đồng dạng, đặc biệt âm trầm, trên thân nó khí tức cũng đạt tới kinh khủng ngự hồn cảnh thất trọng. Đều là một cái tông môn, làm gì huyên náo túi bụi, việc này coi như xong đi. Cái kia trung niên khoát tay áo, trong lúc nói chuyện cực kỳ tùy ý, phảng phất trước đó chuyện xảy ra căn bản không đáng giá nhắc tới đồng dạng. Đi theo cái này trung niên liền trực tiếp quay người, ở tại rời đi thời khắc vẫn không quên nhàn nhạt nói ra, quỷ thị, niệm tình ngươi trong một tháng luyện chế ra một bộ huyết nô thiên phú bên trên, về sau liền đưa về ta Vân Chiến dưới trướng. Vân Chiến, Dương Trần con ngươi co rụt lại, Vân Chiến tên hắn nhưng là như sấm bên tai, đây chính là thi tu nhất mạch, 19 phong chủ một trong tồn tại, thực lực cực kỳ cường hãn. Tại Dương Trần chấn kinh thời khắc, Vân Chiến chạy tới thạch thất biên giới, ngay tại hắn dự định rời đi thời khắc, nó bước chân lại đột nhiên một trận, sau đó hắn đột nhiên quay đầu, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, nhìn xem thạch thất đổ sụp đá vụn. Dương Trần cùng Vân Nam các chủ thấy thế, theo bản năng nhìn về phía đổ sụp vách tường, toàn bộ thạch thất trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Có thể một giây sau, cái kia đổ sụp đá vụn đột nhiên chấn động một cái, đi theo liền có gầm lên giận dữ từ trong đó bạo phát đi ra, giống tiếng giống này như là hồng hoang mãnh thú đồng dạng, mang theo vô tận phẫn nộ cùng hung tàn chi ý, càng có cực kỳ khí tức cuồng bạo bỗng nhiên bộc phát ra. Những cái kia đá vụn trực tiếp tại tiếng giống này bên trong bị chấn là bột phấn, tiêu tán trống không. Cùng lúc đó, một đạo bóng người màu đỏ ngòm giống như quỷ mị vọt ra, thẳng đến Vân Chiến mà đi, chính là hình người thi nô. Quỷ thị, người tốt gan to, lại còn dám thao túng thi nô công kích phong chủ. Vân Nam các chủ thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền hét lớn một tiếng. Hắn lời nói này cực kỳ ác độc, nếu là Vân Chiến để ý, định sẽ giận lây sang Dương Trần. Dương Trần nghe nói lời này, sắc mặt không khỏi hơi đổi, nhưng hắn cũng 10 phần buồn bực. Cái này thi nô bất luận cái gì công kích, hắn căn bản không có truyền lại qua bất cứ mệnh lệnh gì. Giống như là cỗ này thi nô tại mình làm ra phán đoán đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Tại hắn ngu ngơ thời khắc, Vân Chiến hai mắt lại đột nhiên có một vòng quang mang mãnh liệt hiện lên. đi theo hắn trên khuôn mặt, vậy mà lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Ha ha, tốt tốt tốt, Vân Chiến cười lớn một tiếng, đồng thời nói liên tục ba tiếng tốt, phảng phất gặp được thiên đại hảo sự đồng dạng. Cùng lúc đó, hình người Thi Nô đã đi tới hắn phụ cận. Vân Chiến thấy thế, bàn tay gầy guộc như chớp giật nhô ra, một tay lấy hình người Thi Nô đầu lâu bắt lấy, sau đó một thủ trưởng khác nhanh chóng điểm ra mấy chục lần. Mỗi một lần đều để hình người Thi Nô kịch liệt run rẩy một chút. Dương Trần phát hiện, Vân Chiến điểm ra ngón tay, 10 phần thì tốt hơn, vậy mà đem nó máu của mình, lấy một loại kỳ dị nào đó tu vi chi lực, truyền vào hình người Thi Nô thể nội. Như vậy mấy chục lần qua đi, hình người Thi Nô phản kháng, vậy mà dần dần trở nên yếu ớt. Cái này Thi Nô là vật vô chủ, làm sao có thể? Một bên Vân Nam các chủ nhìn thấy một màn này, không khỏi sững sờ ngốc. Giờ phút này Vân Chiến làm sự tình, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Cái kia rõ ràng là tại để Thi Nô nhận chủ. Nhưng, một vấn đề, lại là đột nhiên từ Vân Nam các chủ trong lòng dâng lên. Nếu là cái này Thi Nô trước đó là vật vô chủ, như vậy hắn công kích Dương Trần, tại sao lại nhận Thi Nô đánh trả? Nghĩ tới đây, Vân Nam các chủ đột nhiên há to miệng. Cà Lâm nói ra, linh trí, cái này Thi Nô vậy mà ra đời linh trí. Giải thích duy nhất chính là, Thi Nô bản thân có linh trí, mà nó theo bản năng đem người sáng tạo Dương Trần coi là chủ nhân. Kể từ đó, Vân Nam các chủ công kích Dương Trần, hình người Thi Nô mới có thể hộ chủ linh trí. Dương Trần nghe nói Vân Nam các chủ lời nói, không khỏi ngẩn người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, một viên thi nguyên đan vậy mà lại để Thi Nô sinh ra linh trí. Đây là có chuyện gì? Là cơ duyên xảo hợp, hay là có nguyên nhân khác? Chẳng lẽ là Tiêu Dao Đan Hoàng thi nguyên đan liền có loại công hiệu này? Tại Dương Trần suy tư thời khắc, Vân Chiến đã thu phục Thi Nô. Hắn một mặt ý cười, nhìn xem Dương Trần, cười nói, quỷ thị hoa, cái này Thi Nô vừa mới sinh ra, linh trí hơi thấp, sẽ sinh ra hộ chủ chi tâm. Nhưng dần già, nó linh trí trưởng thành, liền sẽ phệ chủ, lấy tu vi của ngươi, hoàn toàn khống chế không được. Như vậy đi, ta trước thay ngươi nhận lấy, ngày sau thực lực ngươi cường đại, lại trả lại cùng ngươi. Dương Trần nghe chút, hai mắt ở trong hiện lên một vòng tinh mang. Cái này Vân Chiến mặc dù nói là thay hắn đảm bảo, nhưng lấy Dương Trần há có thể nghe không hiểu. Viễn Chiến là muốn chiếm hữu cỗ này Thi Nô. Dù sao sinh ra linh trí Thi Nô, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Thi Âm Tông, đều là hiếm có. Liền xem như phong chủ, cũng muốn bỏ ra tương đối lớn đại giới mới có thể thu được một bộ. Nghĩ tới đây, Dương Trần vội vàng ôm quyền nói, Vân Chiến phong chủ, vãn bối ở chỗ này luyện chế Thi Nô, không cẩn thận xảy ra chút ngoài ý muốn, đã bị ngài đánh chết. Nói tới chỗ này, Dương Trần lời nói có chút dừng lại, sau đó nhìn về phía Vân Nam các chủ, mới tiếp tục nói, điểm này chắc hẳn Vân Nam các chủ cũng là tận mắt nhìn thấy a. Vâng, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Vân Nam các chủ nghe chút lời này, trong lòng đem Dương Trần thóa mạ ngàn vạn lần. Hắn căn bản không có nghĩ đến Dương Trần vậy mà lại nói ra như thế một phen tới. Kể từ đó, Vân Chiến tất sẽ đối với Dương Trần gấp đôi coi trọng. Một bộ sinh ra linh trí Thi Nô, phần đại lễ này, liền xem như phong chủ cũng vô cùng tâm động. Vân Chiến nghe nói Dương Trần mà nói, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cười lên ha hà, nói ra, ha ha, người tiểu tử này, ngược lại là rất được tâm ý ta. Như vậy đi, hôm nay phát sinh hết thảy sự kiện, cũng không liên can tới ngươi. Quỷ Tiêu nhất mạch hết thảy mâu thuẫn, ta cũng thay ngươi xử lý.